Huyền Môn Phong Thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Khi Đồ Nguyên nghe nói là bị tông chủ Ngự Thú Môn đoạt rồi, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ, dựa vào năng lực hai người hắn và với Diêu Dao là vô pháp đoạt lại. Bất quá, cũng may thôn Thiên Thanh Văn Trùng kia là có trí tuệ. Trở về sau chúng ta đi đoạt lại. Đồ Nguyên an ủi. Thế nhưng là, ta sợ, sợ về sau gặp lại, nó không còn nhận biết ta. Diêu Dao nói ra, sẽ không, không quản thế nào, thôn Thiên Thanh Văn Trùng kia đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Nó chỉ nhận một mình ngươi. Đồ Nguyên nói ra, thật sao, làm sao ngươi biết rõ. Trong mắt Diêu Dao chớp động quang mang linh động, nàng có thể khẳng định, người trước mặt này cùng mình khả năng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Có quan hệ gì chứ? Nàng đánh giá Đồ Nguyên trên dưới. Người nhìn cũng rất được. Nhãn thần thanh minh, khí chính, như một ngọn núi xanh. Lại có một loại cảm giác thần bí. Đồ Nguyên suy nghĩ có nên đem chuyện ra ra nàng tự mình hiến tế cho thôn Thiên Thanh Văn Trùng kia nói cho nàng hay không? Hắn suy nghĩ một chút, còn là quyết định không nói cho nàng. Dù cho là muốn nói cho nàng, cũng không phải hiện tại. Hiện tại nếu nói cho nàng, hắn sợ nàng sẽ không biết tự lượng sức mình đi làm chút chuyện gì đó. Đó không phải là chuyện gì vui vẻ. Chờ pháp thuật của chúng ta mạnh hơn tông chủ Ngự Thú Tông thì ta sẽ nói cho ngươi. Diêu Dao miệng nguýt một cái. Nói ra, không thoải mái, ngươi biết pháp thuật của hắn lợi hại cỡ nào không? Lợi hại cỡ nào, thiên nhân ngũ trọng, có lẽ tại nơi đây. Mỗi con chim, mỗi con thú, sâu bọ hoặc là con kiến đều chính là hóa thân của hắn. Là con mắt và lỗ tai của hắn. Hoặc là, mỗi con phù trùng mà ta tỉ mỉ tế luyện ở trong trùng túi này cũng không phải là của ta. Mà ẩn chứa một đạo phân thần của hắn. Diêu Dao nói, Đồ Nguyên nghe nàng nói như vậy. Không khỏi quay nhìn rừng núi bốn phía. Lại nhìn một đàn kiến bò ở không xa. Thiên nhân ngũ trọng, đối với bọn họ hiện tại mà nói, xác thực là cao độ có thể vọng mà không thể bằng. Dù cho bọn hắn đều là kim đan tu sĩ cũng vẫn cứ là như phàm nhân ngước nhìn tuyết sơn cao ngất vậy. Đồ Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như trong bầu trời cao ngất kia có một người đang chăm chú nhìn mình. Mà Diêu Dao thì nhìn Đồ Nguyên, nàng muốn từ trên mặt Đồ Nguyên nhìn ra nội tâm của hắn. Hoặc là nói, nàng muốn nhìn một chút khi Đồ Nguyên nghe được cảnh giới tu hành của tông chủ Ngự Thú Tông thì có nhụt chí hay không? Có loại thẹn thùng, xấu hổ vì mình nói mạnh miệng hay không? Bất quá, theo trong mắt Đồ Nguyên nàng thấy được một loại mong mỏi. Thấy được một loại dã vọng, đã từng trước đây, khi lần đầu tiên ta nhận thức thế giới này, nhìn thấy có người tại trước mặt ta hóa nước độn đi. Hóa chim mà bay. Ta cảm thấy bất khả tư nghị, ta sợ hãi với sự thần kỳ của thế giới này, cảm thấy người trên đời này đều là đáng sợ. Đồ Nguyên đột nhiên chậm rãi nói ra, giọng hắn rất bình tĩnh, giống như chút sợ hãi và kinh ngạc trên mặt hắn trong lời nói đều tại giờ phút này lắng đọng đến chỗ sâu trong. Biến thành ngạnh thổ nham thạch, tích thành núi, mà hắn thì đứng ở đỉnh núi. Làm hắn và mây trên bầu trời kéo gần lại khoảng cách. Nhưng mà, bây giờ ta cũng có thể bước trên mây, đi lại như gió, bước âm dương vô ảnh, xem nhật nguyệt sơn hà mà diễn pháp. Đồ Nguyên nói ra, Diêu Dao mở to con mắt trong veo như nước nhìn Đồ Nguyên. Tiếp tục nghe Đồ Nguyên nói. Lúc đó, khi tại Tứ Thủy Thành, ta và ngươi, đều là chủng hòa chưa thành. Phù pháp không kết, dù cho là diệt trừ một con rắn mối yêu cảnh giới kết phù cũng cần phải hai người liên thủ. Còn mạo hiểm trùng điệp, bây giờ, ngươi là trùng ma tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, là điện chủ tế trùng điện, những đệ tử đại phái mà chúng ta đã từng ngước nhìn kia. Giờ chúng ta không cần phải e sợ và ước ao rồi. Chúng ta cũng đã không kém bọn hắn rồi. Đồ Nguyên nói rất bình thản. Nhưng cách đó không xa len lén nghe Đồ Nguyên nói chuyện. Trong lòng Phạm Tuyên Tử lại có một cảm xúc khác, Trong mắt nàng tựa hồ nhìn thấy được một người đã từng cẩn thận từng ly từng tí tu hành giữa thiên địa. Khắc phục từng tầng hiểm trở, cuối cùng trở thành một kim đan tu sĩ hiện tại. Không sợ những đệ tử thân truyền đại phái kia, đối với Phạm Tuyên Tử mà nói. Lúc nàng gặp gỡ sư phụ chỉ là một tu sĩ kết phù. Tuy nói hiện tại cũng chỉ là tu vi kim đan nhưng từ kết phù đến kim đan là chênh lệch một trời một vực. Chỉ là Phạm Tuyên Tử biết rõ tất cả những chuyện sau khi sư phụ kết phù. Lại không biết rõ trước lúc sư phụ mình kết phù thì như thế nào. Đã trải qua cái gì? Phạm Tuyên Tử đặc biệt muốn biết. Từ khi bái sư tới nay, nàng biết rõ mỗi một chuyện mà sư phụ đã trải qua. Bây giờ cũng có thể lý giải sư phụ. Một cái tu sĩ kết phù mang theo mình từ nơi xa như vậy đi đến Vạn Thánh Sơn là không dễ dàng cỡ nào. Hiện tại, cuối cùng nàng nghe được sư phụ nói tới quá khứ của hắn. Tuy rằng, là nói cho nữ nhân khác, Tứ Thủy Thành, Diêu Dao mơ hồ cảm thấy mình đã nghe qua nơi đó. Giống như mình còn từng đến qua, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì lại không thể nhớ được. Đồ Nguyên tiếp tục, chúng ta đã từng ở tại Tứ Thủy Thành, tại trong Tứ Thủy Thành khai quan giảng kinh, cho đến khi Tử Thành từ trên trời giáng xuống. Đối diện tòa tử thành kia, đối diện thần linh thần niệm trong tử thành thì bất lực. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần cho chúng ta thời gian, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể sánh vai cùng bọn họ, thiên nhân ngũ trọng cũng không phải cao không thể bấu víu. Nếu như là những người khác nghe đến Đồ Nguyên nói như vậy, nhất định sẽ cười nhạt, sẽ cười nhạo hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng Phạm Tuyên Tử nghe vào trong tai lại chỉ cảm giác trong giọng nói bình thản của sư phụ mình có một loại hào khí. Một loại tinh thần phấn chấn, thôn thiên thanh văn trùng trước cứ đặt ở chỗ tông chủ của ngươi. Chờ chúng ta tu vi đủ rồi, lại đi lấy về, Đồ Nguyên nói ra, Diêu Dao nhìn Đồ Nguyên, nghe đến một đoạn lời nói này. Nàng nghe phi thường tập trung, đứng ở trước mặt Đồ Nguyên. Nhìn chăm chú vào đôi mắt Đồ Nguyên, thẳng đến sau khi Đồ Nguyên dứt lời một lúc lâu, mặt nàng mới đột nhiên giãn ra, bật cười nói, lúc trước ta luôn luôn cảm thấy ngươi phi thường ngoan ngoãn. Bây giờ mới biết được, ngươi là thật kiêu ngạo, ta không có tại trong mắt ngươi nhìn thấy chút lệ khí và cừu hận nào. Đó là bởi vì trong lòng ngươi cũng không có đem bất cứ kẻ nào nhìn thành địch nhân. Đồ Nguyên nở nụ cười. Hắn rất ít cười như vậy. Đối với Phạm Tuyên Tử và Khúc Nguyên Tuyền đó đa số là nụ cười sư phụ quan tâm cùng cổ vũ đệ tử. Mà lúc trước khi trông thấy Khuất Thành, đó là nụ cười gặp lại. Mà Phạm Tuyên Tử cảm thấy đối với người sư thúc không biết từ nơi nào toát ra tới kia. Nụ cười này của sư phụ mình là với chi kỷ, là nụ cười bởi gặp được người hiểu mình. Còn có khả năng là ẩn chứa hàm ý khác, nàng biết rõ, trong lòng sư phụ kỳ thực luôn luôn đều có nữ nhân này. Nàng đột nhiên có phần chua xót, nàng từ thiếu nữ nhìn thấy sư phụ từ trên đường cái đầy bụi đất đi tới. Mọi người đều cảm thấy hắn là tên khất cái, mà lúc đó nàng liền thấy quanh thân sư phụ có thanh quang nhẹ nhàng. Thần tú tuấn giật, lúc đầu tại trên Vạn Thánh Sơn. Thấy sư phụ tại phía dưới rông tố thiên kết đan, phần đại gan dạ cùng kiên nghị kia, tại trong lòng nàng là độc nhất vô nhị, qua nhiều năm như vậy, sư phụ Đồ Nguyên đã là thân nhân của nàng, một người thân đặc biệt, nàng nhấp nhấp miệng, cảm giác gió trong núi này có phần nhiều, khiến mình khó thở, bên kia Diêu Dao nhìn vào mắt Đồ Nguyên, Đồ Nguyên nói, ta không muốn tranh đấu với người, trừ phi là bất đắc dĩ. Bởi vì, chỉ cần qua một đoạn thời gian quay đầu nhìn lại bọn hắn, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thực những người lúc trước tranh chấp với ngươi kia đều không đáng nhắc tới. Diêu Dao cười, chỉ vào Đồ Nguyên cười, nói, mới nói ngươi kiêu ngạo, còn chưa đủ, thời gian đối với bất cứ kẻ nào đều là công bình. Ngươi cảm thấy trong cùng một thời gian, ngươi nhất định đi xa hơn người khác sao? Quay đầu trăm năm, bao nhiêu thương hải tang điền, dù cho chỉ là quay đầu nhìn những người gặp gỡ trên đường tu hành kia. Những người đã từng gặp qua, hiện tại đa số cũng đều đã đầu bạc khô nhan, hoặc là bị 5 tháng tiêu ma. Đồ Nguyên nói ra, ngươi cảm giác được phần cuối thời gian, chúng ta còn tồn tại sao? Diệu Dao đột nhiên hỏi, nói lên tới, từ khi nàng mất đi ký ức tới nay, đây là lần thứ hai gặp mặt Đồ Nguyên. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy Đồ Nguyên là người thân thiết nhất. Dù cho là trôi qua nhiều năm như vậy cũng không có ai có thể làm nàng cảm thấy thân thiết. Chỉ có nam tử trước mặt này, cho nên tại lúc này, nàng nhịn không được hỏi ra lời nói đó. Đó là một loại e sợ đối với thiên địa, sự sợ hãi đối với năm tháng vĩnh hằng vô tình cọ rửa tất cả sinh mệnh trên thế gian. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mỗi tu sĩ. Chỉ có tại đối diện với người đặc biệt mới sẽ biểu lộ ra. Còn, chúng ta nhất định sẽ tồn tại. Đồ Nguyên trầm mặc một cái, rất khẳng định trả lời. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, trong thiên không nhiều ngôi sao như vậy. Có một ngày, chỗ ở của chúng ta cũng sẽ hóa thành ngôi sao, khiến thế nhân ngưỡng vọng, có người tham bái cầu khẩn, thật biết nói mạnh miệng. Bất quá, ngươi nói lời này cảm giác giống như thật có thể làm được. Nếu như chỗ ở của ngươi hóa thành ngôi sao, lơ lửng ngoài cửu thiên, lóng lánh quang mang, ngươi nguyện ý mời ta đến ở lại không? Đương nhiên có thể, Đồ Nguyên vừa cười vừa nói. Hi hi, vậy thì quyết định như vậy rồi. Bất quá, ngươi còn chưa có nói cho ta. Ngươi và ta trước đây có quan hệ gì? Là thế nào quen biết? Diêu Dao đột nhiên chuyển đề tài. Đồ Nguyên nhìn dáng vẻ truy vấn của nàng. Trong mắt nàng chớp động sự hiếu kỳ. Đột nhiên không muốn nói cho nàng biết sớm như vậy. Chờ đến ngày ta mời ngươi ở lại sẽ nói cho ngươi. Như vậy à, Diêu Dao chắp tay sau lưng. Giả bộ suy nghĩ, hơi nghiêng đầu. Tùy ý cho gió và ánh nắng lướt qua mặt. Tóc đen hơi bay lên. Lộ ra vành tai như ngọc. Cây mái. Gáy cổ thon dài, cằm xinh đẹp hơi nhếch, môi cắn nhẹ, mà con mắt giấu dưới bờ lông mi dài ẩn chứa một loại tiêu ý ta đây sẽ chờ ngày đó rồi. Ngươi cũng không thể nuốt lời. Nàng mỉm cười nói, thân thể hơi hơi nghiêng tới trước, vươn ra ngón tay ngọc thon thon chỉ vào Đồ Nguyên. Cách chương.